Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 573. Chương 5721. Tập kích chém giết tu sĩ thú linh môn 1. Một mảng rừng trúc màu đen rộng lớn, tám người bọn Lục Xuyên, Thẩm Thanh đứng ở một mảnh đất rộng rãi, một con hỗn độn thú năm màu hình thể thật lớn nằm cách đó không xa, đầu của hỗn độn thú có một vết thương khủng bố. Ha ha, mặc hỗn độn giáp trụ, lại thêm Lục sư huynh cùng Thẩm sư tỷ, hỗn độn thú năm màu cũng chỉ có vậy mà thôi. Cao Bân cười ha ha, vẻ mặt đầy đắc ý. Đừng sơ ý, đây chỉ là hỗn độn thú năm màu chân tiên hậu kỳ. Nếu là hỗn độn thú năm màu chân tiên đại viên mãn, hoặc là hỗn độn thú năm màu biến dị, không dễ dàng tiêu diệt như vậy. Lục Xuyên nói, hỗn độn thú chân tiên kỳ rất khó biến dị, Vân Tiền Động Thiên khẳng định có hỗn độn thú năm màu chân tiên đại viên mãn. Cao Bân không tán đồng, lời là như thế. Nhưng mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Vân Tiền Động Thiên lúc lần đầu tiên mở ra, đã xuất hiện hỗn độn thú năm màu biến dị. Ba vị chân tiên đại viên mãn liên thủ cũng không phải đối thủ của nó. Được rồi, không nói những thứ này nữa, chúng ta mau chóng chạy tới mục tiêu, lấy được món đồ vào tay, hoàn thành công việc kim sư bá giao cho, Thẩm Thanh nghiêm mặt nói. Lục Xuyên thu hồi thi thể hỗn độn thú, triệu ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu vàng, bên trên có ba khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo. Bọn họ đi lên. Lục Xuyên bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng hóa thành một đạo độn quang xé gió mà đi, biến mất ở phía chân trời. Một ngày sau, đám người Vương Trường Sinh lúc này mới hiện thân. Đôi mắt Vương Thôn Thiên nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt, nhìn về phía xa. Ô, chủ mẫu, hướng đông bắc, cách nơi đây hơn 100 vạn dặm. Vương Thôn Thiên mở miệng nói. Đi, hội hợp với phu nhân. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, thi triển thổ độn thuật. Hướng về phía đông bắc chạy đi. Không đến nửa khắc đồng hồ, đám người Vương Trường Sinh liền xuất hiện ở một vạt rừng hoa đào, trên mặt đất phân tán lượng lớn cánh hoa. Uông Như Yên nhìn thấy đám người Vương Trường Sinh, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Trước người Uông Như Yên lơ lửng một hạt châu lóe ra hào quang màu xanh, mặt ngoài hạt châu có một hình hoa sen màu xanh, linh quang lóe lên không ngừng. Tiên khí truy linh châu, trên tay Vương Trường Sinh cũng có một món, ở trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng lẫn nhau. Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, trên tay cũng có một hạt châu lóe ra hào quang màu xanh, mặt ngoài hạt châu cũng có một hình hoa sen màu xanh. Chính bởi vì Truy Linh Châu có phản ứng, Vương Thuông Thiên mới có thể tra xét, thuận lợi tìm được Uông Như Yên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nói chuyện với nhau, đều lấy ra một tấm bản đồ. Hai tấm bản đồ có một ít chỗ trùng hợp, đây là chuyện tốt. Vương Trường Sinh cẩn thận xem bản đồ, phát hiện bọn họ cách sào huyệt của Tử Kim Lôi Bàn Thú không phải quá xa. Phu nhân, đây là hỗn độn giáp trụ, nàng tế luyện trước. Vương Trường Sinh lấy ra hỗn độn giáp trụ, đưa cho Uông Như Yên. Mặc hỗn độn giáp trụ, năng lực chịu đòn của Uông Như Yên đề cao rất nhiều. Uông Như Yên khoanh chân ngồi xuống, tế luyện hỗn độn giáp trụ. Nàng tế luyện xong hỗn độn giáp trụ, thu lại, lúc cần dùng chỉ cần lấy ra hỗn độn giáp trụ, rất nhanh có thể mặc lên trên người. Vương Trường Sinh nói, đi, chúng ta chạy qua trước, hy vọng có thể lấy được Tử Kim Lôi Bàn Thú. Ngoài thân Vương Thôn Thiên nở rộ hào quang màu vàng, một màn hào quang màu vàng dày đặc bỗng dưng xuất hiện, bao phủ bọn họ, lặn vào lòng đất. Màn hào quang màu vàng nhanh chóng tiến lên, nơi đi qua, bùn đất tách ra hết. Nửa ngày sau, mặt đất kịch liệt chớp lên. Bọn họ dừng lại, đôi mắt Vương Thôn Thiên nhất thời bừng sáng. Thú Linh Môn, bọn họ đang đối phó Tử Kim Lôi Bàn Thú, sắp thành công rồi. Vương Thôn Thiên mở miệng nói, như vậy vừa lúc, đỡ cho chúng ta phiền toái. Trực tiếp đối phó bọn họ là được. Vương Trường Sinh mặt đầy sát khí, hắn không có hảo cảm gì đối với tu sĩ thú linh môn. Một mảnh đất rộng rãi, một mảng lôi quang màu vàng tím thật lớn phóng lên trời, mặt đất đã bị đóng băng. Hai nam một nữ phân tán ra, cầm đầu là một thanh niên áo vàng diện mạo hiên ngang, trước người lơ lửng một tấm khiên lóe ra hào quang vàng ống. Lỗ Thước, chân tiên hậu kỳ, đã mở năm khiếu. Một mảng lôi quang màu vàng sáng lên ở sau lưng Lỗ Thước. Hiện ra một đại hán mặt da thú, lưng đại hán có một cánh lông vũ màu vàng tím, ngoài thân máu tươi đầm đìa, yêu khí ngút trời. Đại hán vừa xuất hiện, nắm tay phải chợt hiện ra vô số hồ quang màu tím, đánh về phía Lỗ Thước. Ngực Lỗ Thước sáng lên một đợt hào quang vàng óng lóa mắt, một màn hào quang màu vàng dày đặc bỗng dưng hiện lên. Một tiếng vang trầm cất lên, màn hào quang màu vàng chặn nắm tay của đại hán. Ngoài thân đại hán tràn ra một đợt hào quang màu trắng chói mắt. Hộ thể linh quang của Lỗ Thước nháy mắt kết băng, mặt đất cũng theo đó kết băng, băng pháp tắc. Không qua bao lâu, tầng băng tan đi, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ thổi quét ra, bao phủ thân thể đại hán, hỏa phát tắt. Đại hán bay ngược đi, đập thật mạnh lên mặt đất, ngoài thân tràn ngập vô số hồ quang màu tím, khí tức quệ mãi. Mặt đất chui ra những sợi dây leo màu xanh thô to, cuốn lấy thân thể đại hán. Cho dù ngươi đã hóa hình, chưa khai khiếu, tu luyện đến chân tiên hậu kỳ lại như thế nào? Lỗ Thức cười lạnh nói. Lúc này lôi quang màu tím tan đi, hiện ra một thiếu phụ mặc da thú, tứ chi của nàng bị xiềng xích màu vàng khóa chặt, ngoài thân máu tươi đầm đìa, chỗ cổ đeo một cái vòng tròn ánh vàng rực rỡ. Thành thành thật thật để chúng ta hạ thú nô ấn, con có thể sống sót. Một thiếu phụ váy vàng dáng người đầy đặn cười lạnh nói. Phu quân, đi mau, đừng quản ta. Thiếu phụ la lớn. Đại hán cắn chặt răng, mặt đầy sát khí. Đi, các ngươi một tên cũng không đi được, vẫn là thành thành thật thật theo chúng ta trở về. Lỗ Thức cười lạnh nói, giơ tay phải, một đạo hào quang vàng óng bắn ra. Đại hán ý thức được cái gì, ngoài thân nở rộ hào quang màu trắng, dây leo màu xanh nhanh chóng kết băng, hai cánh tay hắn ra sức xé rách, dây leo màu xanh tan vỡ hết. Hào quang vàng óng lóe lên, một cái vòng tròn màu vàng hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, lập tức đeo lên chỗ cổ hắn. Hạ phẩm tiên khí ngự yêu hoàng, dùng tài liệu đặc thù luyện chế thành, có thể giam cầm yêu lực trong cơ thể yêu thú, chuyên môn, nhằm vào yêu thú. Hồ quang màu vàng tím ngoài thân đại hán tan đi, hắn ra sức giãy giụa, không có tác dụng gì. Lỗ Thức sắc mặt lạnh lùng, giơ tay phải, một đạo hào quang vàng óng bay ra, lao thẳng đến mặt đất. Ầm ầm ầm, mặt đất nổ tung, khói bụi cuồn cuộn. Một đạo hào quang màu lam từ lòng đất bay ra, va chạm với hào quang vàng óng, truyền ra một tiếng vang trầm. Mặt đất trào ra một mạng lớn nước biển xanh thẳm, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời, lao thẳng đến Lỗ Thức. Không ổn, có mai phục, cẩn thận. Lỗ Thức nhắc nhở một tiếng, bấm pháp quyết, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ thổi quét ra, ngọn lửa màu đỏ quay cuồng dâng trào, một bức tường lửa màu đỏ thật lớn hiện ra, va chạm với sóng lớn ngập trời. Một tiếng nổ qua đi, tường lửa màu đỏ tán loạn, sóng lớn ngập trời bổ về phía Lỗ Thức. Lỗ Thức nhíu mày, bấm pháp quyết, tấm khiên màu vàng nhìn đón, đồng thời muốn tránh đi. Một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, giam cầm hắn ở tại chỗ. Sắc mặt Lỗ Thức trầm xuống, há mồm phun ra 36 cây phi đao lóe ra hào quang vàng óng, kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ lóe ra hào quang vàng óng, chém lên hư không. Hư không xé rách ra, xuất hiện một vết rách thô to, lực lượng không gian biến mất. Tu vi của Vương Hoàng Vũ vẫn hơi thấp, không vây được Lỗ Thức quá lâu. Lúc này, sóng lớn ngập trời cũng vỗ lên tấm khiên màu vàng bay ngược đi, bị hộ thể linh quang của Lỗ Thức chặn lại. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém về phía sóng lớn ngập trời, chém nó thành hai nửa, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên, cũng bị lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém thành hai nửa. Một quần sáng màu trắng thổi quét ra, lưỡi đao khổng lồ màu vàng nháy mắt kết băng. Thuật hợp kích. Lỗ Thức nhíu mày, hư không đỉnh đầu của hắn nổi lên một trận gần sóng. Một lỗ thủng thật lớn hiện ra, hai quần sáng vàng óng thổi quét ra, đánh lên trên người hắn. Thân thể Lỗ Thức khẽ rung lên, ngũ quan vặn vẹo, cảm giác có người dùng vật sắc bén cắt thần hồn của hắn. Một ngọn lửa màu vàng theo sát sau đó, đánh lên hộ thể linh quang của Lỗ Thức, hộ thể linh quang nhanh chóng ảm đạm đi. Một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo chợt lóe, vỗ lên hộ thể linh quang của hắn. Một tiếng vang trầm cất lên, hộ thể linh quang của hắn tan vỡ. Bàn tay khổng lồ màu lam vỗ lên trên người Lỗ Thức, Lỗ Thức bay ngược đi, trên mặt lộ ra biểu cảm khó có thể tin. Linh quang lóe lên, thi thể hóa thành một cái ngọc bội lóe ra hào quang vàng óng, thế kiếp tiên khí. Ngọc bội màu vàng chia năm xẻ bảy, vỡ nát đầy đất. Lúc này, hai đệ tử thú linh môn khác cũng phản ứng lại, bọn họ còn chưa kịp ra tay. Một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm bọn họ ở tại chỗ. Một đợt thanh âm sóng triều ngập trời vang lên. Một mạng nước biển xanh thảm dâng trào đến, một cơn sóng lớn ngập trời theo sát sau đó, nơi đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn vệt rách, thanh thế kinh người. Thiếu phụ váy vàng phất tay áo, một con bò tót toàn thân màu vàng hiện ra, trên đầu có một cái sừng màu vàng. Đây là bản mạng linh thú kim giác tê của nàng, có tu vi chân tiên sơ kỳ, đã sớm hóa thành hình người, mở ba khiếu, bản thân nàng là chân tiên hậu kỳ, mở bốn khiếu. Ngoài thân thiếu phụ váy vàng nở rộ hào quang màu vàng. Kết hợp một thể với kim giác tê, khí tức kim giác tê tăng vọt, từ chân tiên sơ kỳ nhanh chóng tăng lên tới chân tiên hậu kỳ. Một thanh niên áo xanh dáng người gầy gò phất tay áo, một đạo hào quang màu xanh bay ra, hóa thành một đồng tử áo xanh mi thanh mục tú, nhìn khí tức của hắn, có tu vi chân tiên sơ kỳ. Đồng tử áo xanh mắt màu xanh, hắn lăn một vòng trên mặt đất, hóa thành một con cú khổng lồ toàn thân màu xanh, lông chim sáng bóng, trên đầu có một khuôn mặt người dữ tợn. Nhân diện kiêu, có được huyết mạch chân linh thất thủ kiêu. Ngoài thân thanh niên áo xanh nở rộ hào quang màu xanh, kết hợp một thể với nhân diện kiêu, khí tức của nhân diện kiêu nhanh chóng từ chân tiên sơ kỳ tăng lên tới chân tiên hậu kỳ. Nhân diện kiêu nhẹ nhàng vỗ cánh, một mảng hào quang màu xanh thổi quét ra, nhanh chóng khôi phục tự do. Cái sừng duy nhất trên đầu kim giác tê sáng lên một đợt hào quang vàng óng lóa mắt, một quần sáng vàng óng thổi quét ra, nơi đi qua, hư không xuất hiện một mảng lớn vết rách nhỏ, cũng đã khôi phục tự do. Ngoài thân kim giác tê nở rộ hào quang màu vàng, móng vuốt bên phải hung hăng dẫm lên mặt đất, một quần sáng màu vàng thổi quét ra, nơi đi qua, mặt đất hóa đất thành cát, thổ pháp tắc. Cuồng phong gào thét đi qua, lượng lớn hạt cát màu vàng phóng lên trời, từng lốc xoáy màu vàng thật lớn thổi quét ra, lao thẳng đến sóng lớn ngập trời. Ầm ầm ầm, lốc xoáy màu vàng bị sóng lớn ngập trời đánh vỡ hết, sóng lớn ngập trời vỗ đến thẳng mặt, ngoài thân kim giác tê nở rộ hào quang màu vàng, muốn chui vào lòng đất tránh đi. Hư không trên đỉnh đầu nổi lên một đợt gần sóng, hiện ra một lỗ thủng thật lớn, hai quần sáng vàng ống thổi quét ra, lục tục đánh lên trên thân kim giác tê. Kim giác tê phát ra một tiếng rống thống khổ đến cực điểm, thân thể to lớn khẽ rung lên. Sóng lớn ngập trời vỗ lên trên thân kim giác tê, thân thể to lớn của kim giác tê bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh lên mặt đất. Một màn ánh lửa màu lam sáng lên, hóa thành một con hỏa phượng màu lam tuyết, chính là Lưu Ly Băng Diễm. Lưu Ly Băng Diễm vừa hiện thân, nhiệt độ phụ cận nhanh chóng giảm xuống, mặt đất bắt đầu kết băng. Hỏa phượng màu lam tuyết đánh lên trên thân kim giác tê, thân thể kim giác tê nhanh chóng kết băng. Tầng băng nhanh chóng lan tràn, hóa thành một bức tượng băng hình thể thật lớn. Một cây côn khổng lồ màu trắng từ trên trời giáng xuống, đập lên tượng băng chia năm xẻ bảy. Một cái nguyên anh nhỏ vừa rời cơ thể, một cái bình ngọc màu lam hiện ra, thu đi nguyên anh nhỏ. Một bên khác, hai tay Ung Như Yên cầm trấn tiên địch, từng tiếng sáo vui vẻ truyền ra, từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra, lao thẳng đến nhân diện kiêu. Nhân diện kiêu nhẹ nhàng vỗ cánh, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Ôm Như Yên nghĩ tới điều gì, phất tay áo, một đạo hào quang vàng óng bay ra, rơi ở trên thân thể của nàng, hóa thành một món chiến giáp lóe ra linh quang, bảo vệ toàn thân. Một trận cuồng phong thổi qua, một con nhân diện kiêu hiện ra, một đôi móng vuốt đánh lên trên vai Ôm Như Yên, Ôm Như Yên bay ngược ra ngoài, nện thật mạnh trên mặt đất. Có hỗn độn giáp trụ trong người, nàng cũng không quá đáng ngại, nhanh chóng đứng dậy. Trấn tiên địch trong tay Ôm Như Yên nở rộ linh quang. Một đợt tiếng sáo dồn dập vang lên, quanh quẩn không dứt trên bầu trời. Nhân diện kiêu đầu váng mắt hoa, bên tai tràn ngập các loại thanh âm, âm pháp tắc. Lý sư đệ cẩn thận. Một thanh âm nam tử dồn dập vang lên. Vừa dứt lời, một tràng tiếng biển gầm vang lên, một cơn sóng lớn ngập trời vỗ thẳng mặt đến. Nhân diện kiêu đang muốn tránh đi, một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ xuất hiện lần nữa, giam cầm nó. Nó muốn làm phép giải thoát, tiếng sáo càng thêm dồn dập. Đầu óc choáng váng, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ bỗng hiện lên, quay cuồng dâng trào, lao thẳng đến Ung Như Yên. Cùng lúc đó, đỉnh đầu Ung Như Yên sáng lên một đạo hào quang vàng óng, hiện ra một ngọn núi cỡ nhỏ lóe ra hào quang vàng óng. Ngọn núi cỡ nhỏ sáng lên hào quang vàng óng lóa mắt, hình thể tăng vọt, nện xuống thẳng mặt. Hư không phía sau Ung Như Yên nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng lớn mấy trượng hiện ra, đồng thời một lực lượng không gian mạnh mẽ xuất hiện. Khiến tốc độ ngọn núi khổng lồ màu vàng rơi xuống chậm lại. Nhân cơ hội này, Ung Như Yên bay vào trong lỗ thủng theo đó khép lại. Ngoài thân nhân diện kiêu nở rộ hào quang màu xanh, vô số chiếc lông vũ màu xanh bắn ra, hóa thành những cây phi kiếm màu xanh, đâm sóng lớn ngập trời thủng trăm ngàn lỗ. Một nắm đấm khổng lồ màu lam chợt lóe lên, lao thẳng đến nhân diện kiêu. Nhân diện kiêu há mồm phun ra một đạo hào quang màu xanh, hóa thành một tấm khiên màu xanh hình tròn, che ở trước người. Nắm đấm khổng lồ màu lam đánh lên tấm khiên màu xanh bay ngược đi, va vào trên thân nhân diện kiêu, một quần sáng màu trắng thổi quét ra, tấm khiên màu xanh nháy mắt kết băng. Một ngọn lửa màu lam bỗng dưng hiện lên, hóa thành một con hỏa phượng màu lam, đánh lên trên thân nhân diện kiêu, thân thể nhân diện kiêu nhanh chóng kết băng, hóa thành một bức tượng băng màu lam thật lớn. Một bàn tay màu lam bỗng dưng hiện lên, vỗ trúng tượng băng màu lam, tượng băng chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa máu đầy trời. Một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Hư không hiện ra một lỗ thủng lớn mấy trượng, một đạo hào quang vàng óng từ trong đó bay ra, bao phủ nguyên anh nhỏ, cuốn vào lỗ thủng biến mất. Sắc mặt Lỗ Thước trở nên rất khó coi, đơn đã độc đấu, hắn cũng không sợ đối phương. Nhưng đối phương có một con linh thú tinh thông thần thông không gian giúp đỡ, cực kỳ khó chơi. Lỗ Thước phất tay áo, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, hóa thành một đại hán áo đỏ dáng người khôi ngô, mắt là màu vàng. Đại hán áo đỏ phát ra một tiếng rống quá dị đến cực điểm, hình thể tăng vọt, hóa thành một con vượn khổng lồ toàn thân màu đỏ. Kim Tình Hỏa Viên, chân tiên sơ kỳ, sau khi dùng lượng lớn thú nguyệt đan, tăng độ tinh thuần huyết mạch lên tới 7, lại dùng không ít linh đan dịu dược cường hóa huyết mạch, độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 8, cách chân linh chỉ có một bước. Lỗ Thước giơ tay phải, một cây tam tiêm lưỡng nhận đao lóe ra hào quang vàng óng bay ra, rơi vào trên tay phải Kim Tình Hỏa Viên. Ngoài thân hắn nở rộ linh quang, kết hợp một thể với Kim Tình Hỏa Viên. Khí tức của Kim Tình Hỏa Viên nhanh chóng từ chân tiên sơ kỳ tăng lên tới chân tiên hậu kỳ, lấy thân thể mạnh mẽ của nó, cứng rắn đối kháng hạ phẩm tiên khí cũng không thành vấn đề. Chỉ nghi biết biến thân, ta cũng biết. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, thân thể truyền đến một tràng tiếng phúc phúc trầm đục, thân thể tăng vọt, không nhỏ hơn Kim Tình Hỏa Viên bao nhiêu. Kim Tình Hỏa Viên vung tam tiêm lưỡng nhận đao, bổ về phía Vương Trường Sinh, mặt đất tự bốc cháy. Hư không xuất hiện lượng lớn ngọn lửa màu đỏ, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, mặt đất trào ra một mảng lớn nước biển xanh thẳm, nghênh đón, vung cây côn khổng lồ màu trắng, đón đỡ tam tiêm lưỡng nhận đao. Ầm ầm ầm, nước biển màu lam và ngọn lửa màu đỏ va chạm, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng, cây côn khổng lồ màu trắng và tam tiêm lưỡng nhận đao va chạm, truyền ra từng đợt tiếng kim loại giao kích keng keng. Hư không nơi nào đó nổi lên một trận gợn sóng. Một lỗ thủng theo đó xuất hiện, Ôn Như Yên từ trong lỗ thủng bay ra. Hai tay nàng nắm trấn tiên địch, thổi lên, một tiếng sáo vui vẻ vang lên, từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra, hướng thẳng đến Kim Tình Hỏa Viên. Thân hình Kim Tình Hỏa Viên nhoáng lên một cái, hóa thành một tàn ảnh, lao thẳng đến Ôn Như Yên. Tốc pháp thất. Ôn Như Yên đang muốn tránh đi, một tiếng thú rống quái dị đến cực điểm vang lên, nàng cảm giác có người lấy vật nặng đánh lên đầu của nàng, đầu óc choáng váng. Chờ nàng phục hồi tinh thần, Kim Tình Hỏa Viên đã xuất hiện ở trước thân thể của nàng, vung tam tiêm lưỡng nhận đao, bổ về phía đầu Ôn Như Yên. Một tiếng vang trầm nặng cất lên, Ôn Như Yên bay ngược đi, trên mũ giáp bàn có một vết chém mờ nhạt, hỗn độn giáp trụ phòng ngự mạnh mẽ. Hư không trên đỉnh đầu Kim Tình Hỏa Viên xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, hai đạo hào quang vàng óng từ trong đó bay ra, đánh lên trên thân Kim Tình Hỏa Viên. Thần hồn công kích. Thân thể Kim Tình Hỏa Viên rung lên, phát ra tiếng kêu thống khổ đến cực điểm. Một đợt thanh âm sóng triều ngập trời vang lên, một cơn sóng lớn ngập trời vỗ đến trước mặt, che cả bầu trời, hư không xuất hiện vô số vết rách to dài. Cảm nhận được sóng lớn ngập trời tản mát ra khí thế khủng bố, Kim Tình Hỏa Viên không dám sơ ý, mở ra cái mồm như chậu máu, phát ra một tiếng thú rống vang tận trời. Một làn sóng âm màu đỏ thổi quét ra, va chạm với sóng lớn ngập trời. Âm âm âm, sóng lớn ngập trời tán loạn. Một nắm đấm khổng lồ màu lam bắn ra, nơi đi qua, mặt đất xé rách ra, chia thành hai nửa, xuất hiện một vết nứt thật lớn. Đồng thời hư không xuất hiện lượng lớn vết rách, thanh thế kinh người. Nó không dám đón đỡ, vội vàng vung tam tiêm lưỡng nhận đao, bổ về phía nắm đấm khổng lồ màu lam. Một tiếng vang trầm nặng cất lên, nắm đấm khổng lồ màu lam tách thành hai nửa, một quần sáng màu trắng thổi quét ra, tam tiêm lưỡng nhận đao nhanh chóng kết băng. Tam tiêm lưỡng nhận đao rất nhanh chợt hiện ra một ngọn lửa màu đỏ. Tầng băng hòa tan, sau lưng Kim Tình Hỏa Viên sáng lên một ngọn lửa màu lam, một con hỏa phượng màu lam hiện ra, nhiệt độ phụ cận nhanh chóng giảm xuống. Cùng lúc đó, mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, đồng thời một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ hiện ra. Nắm tay phải Kim Tình Hỏa Viên hướng về hư không đánh mạnh một cái, hư không tan vỡ. Chân phải nó hướng về mặt đất hung hăng giẫm một phát, mặt đất vỡ ra, xuất hiện lượng lớn vết nứt, trọng lực biến mất. Lực pháp tắc. Thân thể Kim Tình Hỏa Viên hóa thành một tàn ảnh, hỏa phượng màu lam tuyết vô hụt, một mảng lớn đao khí màu đỏ thổi quét đến, chém lên trên thân hỏa phượng màu lam tuyết, nó hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu lam tuyết. Ngọn lửa màu lam tuyết ngưng tụ, lại hóa thành một con hỏa phượng màu lam tuyết. Chủ nhân, hắn đã mở năm khiếu, trên người còn có hỗn độn giáp trụ, không dễ đối phó. Tiếng của Vương Thiền vang lên bên tai Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Lỗ Thước dễ dàng hóa giải công kích của hắn như vậy, Lỗ Thước chưa mặc hỗn độn giáp trụ, nhắm chừng là hỗn độn giáp trụ tiêu hao tiên nguyên lực quá nhiều. Lúc này, Ôn Như Yên ở dưới sự trợ giúp của Vương Hoàng Vũ, một lần nữa trốn vào bên trong không gian. Kim Tình Hỏa Viên giơ tay phải, Một đạo hào quang vàng óng bay ra, nháy mắt biến mất. Vương Trường Sinh nghĩ tới cái gì, muốn tránh đi, một tiếng thú rống quái dị chói tai vang lên, hắn nhíu mày, cảm giác đầu óc choáng váng. Hào quang vàng óng lóe lên, một hạt châu lóe ra, hào quang vàng óng xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Trường Sinh, phù văn lóe lên, tản mát ra một luồng khí tức cuồng bạo. Một mảng lôi quang màu vàng thật lớn phóng lên trời, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh, sóng khí cuồn cuộn. Trong mắt Kim Tình Hỏa Viên lộ ra một sự đắc ý, viên càn lôi diệt tiên châu này tương đương với một đòn toàn lực của lôi tu chân tiên đại viên mãn, cho dù là chân linh cũng không dám cứng rắn đối kháng. Một mảng lớn nước biển xanh thảm thổi quét ra, sóng lớn ngập trời, lao thẳng đến Kim Tình Hỏa Viên. Kim Tình Hỏa Viên vung tam tiêm lưỡng nhận đao, một mảng lớn đao khí màu đỏ thổi quét ra, chém vỡ nát sóng lớn, một nắm đấm khổng lồ màu lam chợt lóe ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Kim Tình Hỏa Viên. Cùng lúc đó, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, nắm tay trái của Kim Tình Hỏa Viên đột nhiên đánh về phía hư không tan vỡ, lực lượng giam cầm biến mất. Cùng là pháp tắc cấp nhập môn, tu vi càng cao, tiên nguyên lực càng dư thừa, uy lực càng lớn, không có tuyệt đối khắc chế. Kim Tình Hỏa Viên vung tam tiêm lưỡng nhận đao, chém nắm đấm khổng lồ màu lam thành hai nửa. Nước biển cuồn cuộn dựng lên, một màn nước màu lam thật lớn hiện ra, vây Kim Tình Hỏa Viên và Vương Trường Sinh ở bên trong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều là chân tiên trung kỳ, đã mở bốn khiếu, mà Lỗ Thước là chân tiên hậu kỳ, đã mở năm khiếu, lại nắm giữ tốc pháp tắc, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Lỗ Thước thi triển thú khế thuật, kết hợp một thể với bản mạng linh thú, thú khế thuật và phụ linh thuật có hiệu quả kỳ diệu như nhau, nhưng có một điểm giống nhau. Loại bí thuật này tiêu hao pháp lực rất lớn. Vương Trường Sinh bây giờ muốn kéo dài thời gian, tiêu hao chết Lỗ Thước. Kim Tình Hỏa Viên vung tam tiêm lưỡng nhận đao, bổ về phía màn nước màu lam. Màn nước màu lam sáng lên một mảng hào quang màu lam lóa mắt, Vương Trường Sinh hiện ra, vung cây côn khổng lồ màu trắng, đón đỡ tam tiêm lưỡng nhận đao. Một tiếng kim loại giao kích keng vang lên, tia lửa văng khắp nơi. Hư không trên đỉnh đầu Kim Tình Hỏa Viên hiện ra một lỗ thủng lớn mấy trượng, hai đạo hào quang vàng óng bay ra, Kim Tình Hỏa Viên hóa thành một tàn ảnh, tránh né. Vương Trường Sinh làm phép công kích Kim Tình Hỏa Viên, đám người Vương Hoàng Vũ và Uông Như Yên tìm cơ hội đánh lén, Kim Tình Hỏa Viên mệt mỏi ứng phó, tiên nguyên lực tiêu hao rất nghiêm trọng. Hai ngày trôi qua, cũng chưa có tu sĩ thú linh môn đến nơi đây. Kim Tình Hỏa Viên phản ứng càng lúc càng chậm, tiên nguyên lực hao tổn nghiêm trọng, đây còn là chưa mặc hỗn độn giáp trụ. Một nắm đấm khổng lồ màu lam bay vút đến, một lần nữa bị Kim Tình Hỏa Viên vung tam tiêm lưỡng nhận đao, chém thành hai nửa. Một mảng hơi nước màu lam sáng lên ở phía sau Kim Tình Hỏa Viên, hóa thành bộ dáng của Vương Trường Sinh, trong tay hắn nắm một cây côn khổng lồ màu trắng, đập về phía Kim Tình Hỏa Viên. Hầu như là cùng lúc đó, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ lao ra. Ánh mắt Kim Tình Hỏa Viên lộ ra một mảng tàn khốc, nắm tay trái đập về phía hư không, lực lượng giam cầm biến mất. Cây côn khổng lồ màu trắng đệm ở trên thân Kim Tình Hỏa Viên, truyền ra một tiếng vang trầm. Nắm tay phải Kim Tình Hỏa Viên giơ lên, một lá bùa ánh vàng rực rỡ bay ra. Phút một tiếng, phù triện màu vàng hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu vàng, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Tiên phù bậc hai phần tiên phù, cho dù Vương Trường Sinh nắm giữ chính lập vô ảnh một đại thần thông này, cứng rắn đối kháng tiên phù bậc hai cũng sẽ bị thương. Ngọn lửa màu vàng đánh lên trên thân Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh hoa chân múa tay, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, ngoài thân nở rộ hào quang màu trắng. Một quần sáng màu trắng thổi quét ra, nhưng rất nhanh, quần sáng màu trắng tan đi. Kim Tình Hỏa Viên nhất thời mừng rỡ, vung tam tiêm lưỡng nhận đao, bổ về phía Vương Trường Sinh. Hét thảm một tiếng, Vương Trường Sinh phân thành hai, hóa thành một lá bùa linh quang lóe ra, lá bùa tự bốc cháy, cháy thành tro tàn. Tiên khôi phù, trúng kế rồi. Trong lòng Kim Tình Hỏa Viên thầm kêu không ổn. Hư không trên đỉnh đầu của hắn nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên, đánh về phía Kim Tình Hỏa Viên. Kim Tình Hỏa Viên muốn tránh đi, vẫn chậm một nhịp. Nắm đấm khổng lồ màu lam nện lên đầu Kim Tình Hỏa Viên, đầu nó nhất thời chia năm xẻ bảy, linh quang lóe lên, Lỗ Thước hiện ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, tiên nguyên lực hao tổn nghiêm trọng. Hắn đã trúng kế, bị Vương Trường Sinh dùng một tấm tiên khôi phù lừa được. Điều hắn không hiểu là, đồng môn của mình sao chưa chạy tới, hắn cũng đã kiên trì lâu như vậy rồi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, phất tay áo, hỗn độn giáp trụ bay ra, mặc lên trên người, bảo vệ toàn thân. Nắm đấm khổng lồ màu lam nện ở trên người Lỗ Thước, Lỗ Thước bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất. Hắn còn chưa kịp đứng dậy, một ngọn lửa màu lam tiết hiện ra, đánh lên trên thân nó, thân thể hắn nhanh chóng kết băng, hóa thành một bức tượng băng thật lớn. Tầng tầng côn ảnh từ trên trời giáng xuống, đánh vỡ nát tượng băng thật lớn, hỗn độn giáp trụ bình yên vô sự, nhưng Lỗ Thức bị đánh thành thịt nát. Nếu không có hỗn độn giáp trụ bảo hộ, hắn đã trực tiếp hóa thành sương mù máu. Nguyên anh của Lỗ Thức vừa rời cơ thể, Vương Thiền hiện ra, phun ra một đạo hào quang vàng óng, bao phủ nguyên anh nhỏ cuốn vào trong miệng, nuốt xuống. Lỗ Thức bị giết, hai con tử kim lôi bằng thú hóa hình khôi phục tự do, bọn họ muốn chạy trốn, bị đám người Vương Thôn Thiên, Vương Mộng Liên ngăn cản. Chưa có chủ nhân của chúng ta cho phép, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở lại chỗ này, bằng không ăn luôn các ngươi. Vương Thôn Thiên mặt đầy sát khí. Hai con tử kim lôi bằng thú, một chân tiên trung kỳ, một chân tiên hậu kỳ, bọn họ đều chưa khai khiếu, Vương Thôn Thiên cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Hư không xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, Ôm Như Yên hiện ra. Các ngươi muốn sống hay muốn chết? Ôm Như Yên mở miệng nói. Các ngươi muốn hạ thú nô ấn ở trên thân chúng ta, còn không bằng giết chúng ta, khổ tu nhiều năm, thật không dễ gì đi tới hôm nay. Chúng ta là sẽ không làm thú nô cho các ngươi sai khiến. Đại hán mặt lạnh lùng nói, vẻ mặt quyết tuyệt. Một trận cuồng phong thổi qua, Vương Kiêu hiện ra, hai tay hóa thành móng vuốt chim sắc bén, một đôi móng vuốt bổ lên trên thân đại hán. Đại hán bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất. Ngoài thân hắn có thêm vài vết máu nhàn nhạt, thương thế không nặng. Thành thật trả lời chủ mẫu, bớt nói nhảm, ngươi cho rằng ngươi có tiền vốn đàm phán điều kiện. Nói nhảm nữa, vậy thì diệt các ngươi. Rút hồn luyện phách, cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vương Kiêu mặt lạnh lùng nói. Rút hồn luyện phách. Ánh mắt đại hán lộ ra vài phần sợ hãi, trực tiếp giết bọn họ vẫn là sảng khoái. Rút hồn luyện phách là vô cùng tàn nhẫn. Ta muốn sống, nhưng ta không muốn hạ thú nô ấn, ta có thể làm việc cho các ngươi. Đại hán có chút quật cường nói. Ngươi thực coi mình là cái gì chứ, Vương Dương là chân linh, còn không phải ngoan ngoãn cống hiến cho chủ nhân. Ngươi tính là cái rắm. Chủ nhân chủ mẫu nhìn trúng ngươi, đó là phúc phận của ngươi, còn không biết điều nữa, trực tiếp diệt ngươi. Vương Kiêu châm chọc. Ngoài thân Vương Dương nở rộ hào quang vàng óng, hóa thành một con tam túc kim ô, nhiệt độ phụ cận nhanh chóng tăng cao. Tam túc kim ô, chân linh. Đại hán nhất thời không có cách nào, thực lực của hắn mạnh nữa, độ tinh thuần huyết mạch cũng chỉ là 7, so với chân linh, còn có chênh lệch không nhỏ. Chúng ta sẽ không hạ thú nô ấn cho các ngươi, nhưng các ngươi muốn làm việc cho chúng ta sẽ hạ cấm chế, ai biết các ngươi sẽ phản bội chúng ta hay không. Chúng ta cung cấp công pháp cùng tài nguyên tu tiên, bao gồm bí pháp khai khiếu, thế nào? Ôm Như Yên mở miệng nói, chúng ta. Đại hán đang muốn nói cái gì, khóe mắt nhìn thấy Vương Kiêu mặt lộ ra sát khí, hắn vội vàng nói, được, được. Ôm Như Yên ngay lập tức hạ cấm chế, hai người đều không dám phản kháng. Về sau các ngươi tên là Vương Bằng, tiến vào thương lê đồ chữ thương trước. Sau Vương Bằng trước, chữ Bằng Ken mang ý nghĩa bằng hữu, bạn bè. Vương Bằng sau, chữ Bằng Ken là chim bằng, chim đại bằng. Bông Như Yên lấy ra một bức tranh cuộn tròn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, mở ra. Chúng ta còn có không ít tộc nhân, bọn họ đều bị những kẻ này bắt đi, có thể đừng giết bọn họ hay không, chúng ta có thể cống hiến cho ngươi, đừng giết chúng ta là được. Vương Bằng mở miệng nói, ngay cả chân linh cũng cúi đầu nghe lệnh, bọn họ quả thật không có tư cách lắm lời. Yên tâm, chỉ cần bọn họ nghe lời, chúng ta sẽ không giết bọn họ, Ôn Như Yên hứa hẹn. Có đám tự kim lôi bằng thú này, Vương gia có thể tạo ra một quân đoàn lôi bằng, đương nhiên, bây giờ còn chưa thành hình. Vương Bằng cúi người hành lễ, bay vào thương lê đồ, Vương Bằng theo sát sau đó. Vương Trường Sinh cầm trên tay một cái vòng tay trữ vật màu vàng, vung nhẹ cổ tay một cái. Một mảng hào quang màu vàng xẹt qua, trên mặt đất có thêm một đống đồ vật. Tiên dược 50 vạn năm trở lên có hơn 100 cây, tiên dược 30 vạn năm đến 50 vạn năm có hơn 400 cây, còn có không ít tài liệu luyện chế trung phẩm tiên khí, bao gồm hạo nguyên tinh. Tiên nguyên thạch có hơn 4 vạn khối, hạ phẩm tiên khí 35 món, một khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, còn có không ít hỏa lãng thần sa. Tinh hạch hỗn độn thú chân tiên kỳ có hơn 100 viên, một viên 5 màu. 12 viên 4 màu, có hơn 50 viên 2 màu. Một tấm tiên phù bậc 2 càn nguyệt nạc nguyên phù, phù triện ẩn nấp. Bọn họ đã tìm được mấy tấm lệnh bài thân phận tu sĩ Bách Luyện Đảo, xem ra Lỗ Thước đã giết đệ tử Bách Luyện Đảo. Ôn Như Yên lấy ra hai cái vòng tay trữ vật, vung nhẹ cổ tay một cái, một mạng lớn hào quang lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống đồ vật. 31 món hạ phẩm tiên khí, hơn 4 vạn tiên nguyên thạch, một tấm càn nguyệt nạc nguyên phù, có hơn 200 viên tinh hạch hỗn độn thú chân tiên kỳ, 9 viên 4 màu, hơn 50 viên 3 màu, hơn 100 viên 2 màu. Có lệnh bài thân phận của nhiều thế lực, xem ra trước khi bọn họ hội hợp, đã giết không ít tu sĩ chân tiên. Trừ mấy thứ này, còn có 3 món huyền thiên chi bảo loại không gian, bên trong có không ít tài nguyên, có hơn 100 con tử kim lôi bằng thú, đều là hợp thể, đại thừa kỳ có hơn 20 con, có 10 con tử kim lôi bằng thú hóa hình. Thú nô ấn là một loại cấm chế đặc thù, một khi yêu thú bị hạ thú nô ấn, linh trí sẽ bị lao đi, trở thành hung thú chỉ biết giết chóc, cho dù là hóa hình, cũng chỉ là cỗ máy giết chóc hình người, tiến cấp rất khó khăn, thuận tiện tu tiên giả khống chế. Tu sĩ thú linh môn muốn hạ thú nô ấn, thuận tiện khống chế tử kim lôi bằng thú, khó trách tử kim lôi bằng thú thà chết, chứ không chịu khuất phục. Nên thú hạ thú nô ấn, có thể nói con đường tu hành vô vọng, trừ phi tiên nhân cao hơn kẻ làm phép một đại cảnh giới ra tay, cởi bỏ thú nô ấn. Nên thú hạ thú nô ấn phản ứng trì độn, dựa hết vào chủ nhân chỉ huy, rời khỏi chủ nhân, rất dễ dàng bị giết chết. Thú linh môn phái không ít đệ tử tiến vào vân truyền động thiên, sao chỉ có 3 người đến nơi đây? Là đường quá xa, hay là đụng phải cường địch? Ngôn Như Yên nghi hoặc nói. Khó mà nói, có lẽ là đụng tới hỗn độn thú 5 màu chân tiên đại viên mãn đi, vận khí kém chút, đụng tới mấy vạn con hỗn độn thú loại hình côn trùng cũng không kỳ quái. Vương Trường Sinh đoán. Chủ nhân, một đệ tử bách luyện đạo phát hiện một ngọn tiên diễm, nhưng hắn không phải đối thủ, bị lỗ thức giết, bọn họ tính hàng phục tử kim lôi bằng thú, lại đi hàng phục tiên diễm. Vương Thiền nói. Cách nơi này xa không? Vương Trường Sinh hỏi. Có một khoảng cách, vận dụng tiên khí phi hành chạy đi, không cần tới một canh giờ. Vương Thiền nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi đồ vật trên mặt đất, thiêu hủy thi thể 3 người, lấy ra thuyền ngọc bích, chở bọn họ rời khỏi nơi đây. Một vùng thảo nguyên mênh mông vô bờ, tiếng nổ không ngừng vang, mơ hồ xen lẫn một tràng tiếng thú rống chim hót. Hơn 20 tu sĩ nằm trên mặt đất, máu chảy thành sông. Còn có hơn 20 con linh thú linh cầm chết đã lâu, xem trang phục thi thể, bọn họ đều là đệ tử thú linh môn. Một đạo lôi quang màu vàng thật lớn phóng lên trời, truyền ra một tiếng nữ tử kêu thê thảm. Một con khổng tước toàn thân cháy đen từ trên trời giáng xuống, đập thật mạnh lên mặt đất. Một hỗn độn thú 5 màu loại hình thú nhân sải bước lao tới, đánh về phía khổng tước. Linh quang lóe lên, lưỡi dao từ trong cơ thể khổng tước bay ra, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ lọt vào đàn hỗn độn thú công kích. Hỗn độn thú 5 màu đã có 10 mấy con, cho dù là có nhiều khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, mặc hỗn độn giáp trụ, bọn họ cũng không phải đối thủ. Lưỡi dao phất tay áo, một đạo hào quang vàng óng bay ra, rơi ở trên thân thể của nàng, hóa thành một bộ chiến giáp lóe ra linh quang, bảo vệ toàn thân. Nàng muốn làm phép tránh đi, mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, hút chặt nàng trên mặt đất. Một tiếng vang trầm cất lên, bàn tay phải của hỗn độn thú 5 màu vỗ lên trên thân thể của nàng. Thân thể của hắn nặng nề lún xuống mặt đất. Một con hỗn độn thú 5 màu hình thể thật lớn từ trên cao lao xuống, nện thật mạnh ở trên người lưỡi dao. Ầm ầm ầm, mặt đất nổ tung, khói bụi cuồn cuộn. Hư không ngoài mấy vạn dặm chợt hiện ra một mảng linh quang chói mắt, lưỡi dao hiện ra. Muốn chạy, không dễ như vậy. Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, mấy bóng đen từ nơi xa bay tới. Trong đôi mắt đẹp của lưỡi dao hiện lên một sự tàn nhẫn, lật bàn tay phải. Một viên càn lôi diệt tiên châu xuất hiện trên tay, đây là một trong những con bài chưa lật của nàng. Lưỡi dao khẽ vung cổ tay một cái, càn lôi diệt tiên châu rời tay, bay về phía mấy bóng đen. Lúc này, nàng đã thấy rõ chân dung của bóng đen, đây là 3 con hỗn độn thú 5 màu trên lưng mọc 2 cánh. Nàng bấm pháp quyết, càn lôi diệt tiên châu nhất thời sáng lên vô số phù văn huyền ảo. Một tiếng sét vang lên, một mảng lôi quang màu vàng thật lớn sáng lên, bao phủ 3 con hỗn độn thú 5 màu. Đất trung núi chuyển, khói bụi cuồn cuộn. Nhân cơ hội này, lưỡi dao hóa thành một đạo độn quang xé gió chạy đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Nàng vừa bay ra hơn 10 vạn dặm, nhìn thấy một con hỗn độn thú 5 màu đầu hư thân hổ sừng trâu ghé lên trên một quả đồi, khí tức mạnh mẽ, có thực lực chân tiên đại viên mãn. Nàng đang muốn ra tay, hỗn độn thú 5 màu mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, lao thẳng đến lưỡi dao. Hư không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này. Xé rách ra, lưỡi dao vội vàng lấy ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu bạc, chắn ở phía trước. Ngọn lửa màu đỏ đánh lên tấm khiên màu bạc khẽ nhoáng lên một cái, Linh Quang ảm đạm bạn xuống. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube thú biến dị. Audio. Lữ Dao kinh ngạc nói. Một tàn ảnh vô đến, thân thể ta lớn hút lên trên người Lữ Dao. Một tiếng vang trầm cất lên, Lữ Dao nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, đất rung núi chuyển, Lữ Dao một lần nữa nện lên mặt đất, đập ra một cái hố khổng lồ, khói bụi tràn ngập. Không qua bao lâu, một nguyên anh nhỏ diện mạo giống Lữ Dao từ trong khói bụi bay ra. Lúc này, lôi quang màu vàng tan đi, ba con hỗn độn thú nằm ở trong một cái hố khổng lồ, ngoài thân máu tươi đầm đìa, còn chưa chết đi. Uy lực của càn lôi diệt tiên châu quả thật rất lớn, đổi làm chân linh chân tiên hậu kỳ, cũng sẽ bị thương nặng. Hỗn độn thú có thể suy yếu uy lực của đại bộ phận thuật pháp thần thông, chịu đòn tốt hơn nữa. Mười mấy con hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ tới bao vây, có nhiều loại hình thái. Hỗn độn thú biến dị, đó là xưng hô của các ngươi, ta là Tế Ti. Hỗn độn thú năm màu mở miệng nói tiếng người, mở ra cái mồm như chậu máu, một cái lưỡi dài màu đỏ thô to bắn ra, chuẩn xác cuốn lấy nguyên anh nhỏ, cuốn về trong mồm, nuốt xuống. Tấm khiên màu bạc từ trên cao rơi xuống, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện mặt ngoài tấm khiên có dấu hiệu hòa tan. Thi thể người khác thưởng cho các ngươi, thu thập vòng tay trữ vật cùng tiên khí của bọn họ, dụ dỗ tiên nhân khác tới đây. Hỗn độn thú năm màu mở miệng phân phó. Tu sĩ tiến vào vân truyền động thiên tầm bảo, trên người đều có đồ vật cảm ứng vị trí, ở trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được vị trí của đồng bạn, thuận tiện hội hợp. Cái này cũng cho hỗn độn thú cơ hội, dụ ra để giết tiên nhân. Vâng, Lộc Tế Ti. Hỗn độn thú năm màu khác trăm miệng một lời. Hỗn độn thú cũng có văn minh của mình, đại bộ phận hỗn độn thú đều không thể nắm giữ lực lượng pháp tắc. Hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ trở lên đều có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc. Ngoài ra, hỗn độn thú biến dị cũng có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc. Mười mấy con hỗn độn thú năm màu, chỉ có một con hỗn độn thú năm màu biến dị. Chúng nó cắn nuốt thi thể tiên nhân, thu thập vòng tay trữ vật cùng tiên khí trên thi thể, rời khỏi nơi này. Mảng dãy núi màu đỏ liên miên chập trùng nào đó, trong không khí tràn ngập một mùi lưu huỳnh gây mũi. Ở chỗ sâu trong dãy núi truyền đến một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc, một mảng ánh lửa màu đỏ thật lớn sáng lên trên bầu trời, cực kỳ bắt mắt. Một con khổng tước toàn thân màu đỏ từ trong đó bay ra, nơi đi qua hư không vặn vẹo biến hình. Nó còn chưa bay ra bao xa, một đợt thanh âm sóng triệu ngập trời vang lên, một cơn sóng lớn ngập trời thổi quét đến, bổ về phía khổng tước màu đỏ. Một tiếng nổ vang lên, thân thể khổng tước màu đỏ nổ tung, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa màu đỏ chậm rãi ngưng tụ lại với nhau, non nửa con khổng tước màu đỏ hiện ra. Một tiếng đàn dồn dập vang lên, một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, lướt qua thân thể nó tán loạn lần nữa, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ. Một lần nữa chậm rãi ngưng tụ lại với nhau. Một cái đỉnh khổng lồ lóe ra hào quang màu xanh hiện ra, buông xuống một mảng hào quang màu xanh, bao phủ ngọn lửa màu đỏ, thu vào bên trong cái đỉnh khổng lồ màu xanh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bay tới, bọn họ lộ vẻ mặt vui mừng. Ngọn tiên diễm này thực lực không kém, sào huyệt giáp với sào huyệt của một con hỗn độn thú bốn màu chân tiên hậu kỳ, khó trách tên đệ tử bách luyện đảo kia không thể thành công. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liên thủ, rất nhẹ nhàng đã tiêu diệt con hỗn độn thú bốn màu chân tiên hậu kỳ kia, tiên diễm lại càng không phải đối thủ của bọn họ. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái đỉnh khổng lồ màu xanh nhanh chóng thu nhỏ lại, nhập vào ống tay áo hắn. Phu nhân luyện hóa ngọn tiên diễm này, xác suất thành công chế phù càng cao hơn. Vương Trường Sinh cười nói. Uông Như Yên gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất cũng khẽ chớp lên. Vương Trường Sinh nhíu mày, thần thức mở rộng, hắn rõ ràng cảm ứng được, năm vị tu sĩ chân tiên bay tới nơi này, một người trong đó khí tức có chút suy yếu. Kỳ đạo hữu. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, một tu sĩ chân tiên trong đó khí tức rất quen thuộc. Hắn thả ra Vương Thôn Thiên, Vương Thôn Thiên ngầm hiểu, lập tức thúc giục đôi mắt, nhìn về phía xa. Chủ nhân, Kiều Hành Phong bị tu sĩ thiên thần phái đuổi giết, hắn đã bị thương nặng. Vương Thôn Thiên mở miệng nói, Kiều Hành Phong, đã gặp được, vậy ra tay cứu bọn họ đi, kết cái thiện duyên cũng tốt. Vương Trường Sinh nói, Kỳ gia có ba vị kim tiên, thực lực mạnh mẽ, một lần này, lại được chia ba tòa hoàn thành, tương lai vương gia có thể cần Kỳ gia hỗ trợ. Một đám mây hình nấm màu vàng thật lớn phóng lên trời, sóng khí mạnh mẽ mang mấy chục ngọn núi sang thành bình địa. Một bóng người chật vật từ trong đám mây hình nấm màu vàng bay ra, đập thật mạnh trên mặt đất, truyền ra một tiếng trầm nặng, khói bụi cuồn cuộn. Khói bụi còn chưa tan đi, Một bàn tay che trời bọc vô số ngọn lửa màu vàng bỗng dưng hiện lên, bổ về phía bóng người đó. Một cây tam xa kích lóe lên hào quang màu xanh bay ra, chém vỡ nát bàn tay che trời, một mảng lớn ngọn lửa màu vàng bao phủ bóng người. Một quần sáng màu trắng thổi quét ra, lửa nhanh chóng tán loạn. Kiều Hành Phong đứng ở trong một cái hố khổng lồ, trên người mặc hỗn độn giáp trụ, có thể thấy rõ khuôn mặt hắn tái nhợt. Chân phải của hắn không cánh mà bay, chỉ có thể đứng thẳng bằng một chân. Một đạo hào quang vàng óng bay tới, không qua bao lâu, độn quang màu vàng dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng óng, bên trên có ba khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo. Ba nam một nữ đứng ở bên trên, cầm đầu là một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn, có tu vi chân tiên đại viên mãn, ba người còn lại đều là chân tiên hậu kỳ. Các ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Kiều Hành Phong mặt âm trầm nói. Nói đùa, chúng ta vốn là tử địch, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta sẽ tha cho ngươi, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt, đụng tới chúng ta. Một nam tử áo bào vàng dáng người béo lùn cười khẽ nói. Bớt nói nhảm với hắn, mau chóng giết hắn, chúng ta còn có chuyện quan trọng đấy. Thanh niên áo vàng thúc giục, ngón tay phải hắn hướng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo hào quang vàng óng bắn ra, lao thẳng đến Kỳ Hoành Phong. Ba tu sĩ chân tiên khác lần lượt lấy ra tiên khí, công kích Kỳ Hoành Phong. Kỳ Hoành Phong phất tay áo, ba tấm gương nhỏ lóe lên hào quang màu trắng bay ra, lơ lửng ở trước người, bấm pháp quyết, đều đánh vào một đạo pháp quyết. Ba tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu trắng nhất thời nở rộ ra hào quang màu trắng chói mắt, đều phun ra một đạo hào quang màu trắng. Nghênh đón. Hào quang màu trắng vừa xuất hiện, hư không xuất hiện lượng lớn băng sương màu trắng, mặt đất cũng theo đó kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn. Hào quang màu trắng va chạm vào tiên khí lập tức kết băng, lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Hào quang vàng óng bừng sáng, biến mất khỏi chỗ ban đầu, tránh được hào quang màu trắng. Kiều Hành Phong ý thức được không ổn, ngoài thân nở rộ ra quần sáng màu trắng chói mắt, nơi đi qua, mặt đất nhanh chóng kết băng. Hắn là huyền ngọc chi thể, thực lực mạnh mẽ, nhưng ít khó địch lại nhiều, hắn lọt vào mai phục, bị tu sĩ thiên thần phái đánh bị thương nặng, chỉ có thể chạy trốn. Ngay sau đó, một mạng ánh lửa màu vàng hiện ra, hóa thành một con dao long lửa màu vàng, đánh lên trên thân Kỳ Hoành Phong. Ầm ầm ầm, lửa hừng hực bao phủ Kỳ Hoành Phong, nếu không phải có hỗn độn giáp trụ bảo hộ, hắn đã mất mạng. Thanh niên áo vàng lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết. Ba khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo đều bắn ra một cột sáng thu to, lục tục đánh lên trên thân Kỳ Hoành Phong. Hoàng quang lóe lên, một ấn tỳ màu vàng khổng lồ hóa hiện ra, đập thẳng xuống. Một tiếng nổ vang lên, ấn tỳ màu vàng nhập vào lòng đất, đất rung núi chuyển, cách xa mấy vạn dặm chợt xuất hiện một mảng linh quang màu trắng, Kỳ Hoành Phong hiện ra. Hắn vừa hiện thân, một ấn tỳ màu vàng khổng lồ hóa đập tới. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, một nắm đấm khổng lồ màu lam bắn nhanh đến. Đánh lên ấn tỳ màu vàng. Ầm một tiếng, ấn tỳ màu vàng bay ngược ra ngoài. Sắc mặt thanh niên áo vàng trầm xuống, nhìn về phía xa, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay thẳng tới, vẻ mặt lạnh lùng. Kỳ đạo hữu, không có việc gì chứ? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Đa tạ, Vương đạo hữu, thực lực của bọn hắn không kém, đám người mạnh đạo hữu đều bị giết rồi. Kiều Hành Phong nhắc nhở, giọng điệu vô lực. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Kiều Hành Phong có thể chống đỡ đến bây giờ cũng không dễ dàng. Chân tiên trung kỳ. Thanh niên áo vàng khinh miệt cười, hắn đã mở bốn khiếu, lại có tu vi chân tiên đại viên mãn, diệt hai tu sĩ chân tiên trung kỳ, vẫn là rất nhẹ nhàng. Hứa sư huynh, ngươi xuất quan không lâu, có điều không biết, bọn họ là thanh niên tiên nữ, nam là thái hạo chân nhân, đã tu luyện thành chân linh, nữ là thiên cầm tiên tử, âm tu, không thể khinh thường. Một ông lão áo bào trắng dáng người gầy truyền âm nói. Chân linh. Thanh niên áo vàng sắc mặt ngưng trọng, thu hồi tâm lý xem thường. Hư không trên đỉnh đầu của hắn nổi lên dao động, một bàn tay che trời màu lam bỗng dưng hiện lên, bổ về phía bốn người bọn thanh niên áo vàng. Ông lão áo bào trắng phản ứng rất nhanh, tay phải nở rộ ra hào quang màu trắng lóa mắt, bổ về phía hư không trên đỉnh đầu, một bàn tay màu trắng bay ra, nghênh đón. Ầm ầm ầm, bàn tay màu trắng bị bàn tay màu lam đập vỡ nát, một màn hào quang màu vàng dày đặc bỗng dưng hiện lên. Bao phủ bốn người bọn họ, bàn tay màu lam vỗ lên trên màn hào quang màu vàng, truyền ra một tiếng nổ, màn hào quang màu vàng vặn vẹo biến hình. Kiều Hành Phong giơ tay phải, một đạo hào quang màu xanh bay ra. Thanh niên áo vàng đánh ra một quyền, một ngọn lửa màu đỏ thổi quét ra, đón đỡ hào quang màu xanh. Hào quang màu xanh đột nhiên nổ tung, vô số phù văn huyền ảo tuôn trào ra, Sau chớp mắt mơ hồ, hóa thành một màn hào quang màu xanh khổng lồ, bao phủ bốn người bọn thanh niên áo vàng. Vương đạo hữu, chạy mau, tiên phù bậc hai thanh huyền khốn tiên phù vây khốn bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào thoát vây. Kiều Hành Phong nhắc nhở, hóa thành một đạo độn quang màu trắng xé gió lao đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Thanh niên áo vàng sắc mặt trầm xuống, bấm pháp quyết, giao lòng lửa màu vàng đánh lên màn hào quang màu xanh, truyền ra một tiếng vang trầm, hóa thành một mạng lớn ngọn lửa màu vàng thổi quét ra, màn hào quang màu xanh bốc lên một làn khói. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên hóa thành hai đạo độn quang, hướng về một phương hướng khác bay đi. Thanh niên áo vàng nhíu mày, chỉ có thể ra tay công kích màn hào quang màu xanh. Ầm ầm ầm, một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, linh quang của màn hào quang màu xanh hơi ảm đạm, lúc này, ba người bọn Vương Trường Sinh đã không thấy bóng dáng nữa. Hư không trên đỉnh đầu bọn họ nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, chính là thần thông không gian. Hai quần sáng vàng ống từ trong đó bay ra, nhanh chóng lướt qua thân thể bốn người bọn thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng nhíu mày, có chút không thoải mái. Hắn thần hồn mạnh mẽ, chịu ảnh hưởng nhỏ một chút, ba tu sĩ chân tiên khác thì không may mắn như vậy, bọn họ đều phát ra một tiếng hét thảm, lộ vẻ mặt thống khổ. Một tiếng sóng triều ngập trời vang lên, một nắm đấm khổng lồ màu lam bắn ra, nện lên màn hào quang màu vàng lõm xuống. Rất nhanh, nắm đấm khổng lồ màu lam chợt hiện ra một mảng lớn quần sáng màu trắng, màn hào quang màu vàng nháy mắt kết băng, xuất hiện từng vết rách, rất nhanh đã tan vỡ. Ba tu sĩ chân tiên bị nắm đấm khổng lồ màu lam đánh giết, hóa thành một làn sương máu. Hai cái nguyên anh nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị hai đạo hào quang vàng ống bao phủ, cuốn vào trong miệng Vương Thiền cùng Vương Thiền. Chủ nhân, trên tay bọn họ có cửu linh tiên quả, hai người này lúc trước dùng mất thế kiếp tiên khí, kẻ cầm đầu là Dương Phong, đã mở bốn khiếu, có một con linh thú chân tiên kỳ, đã bị hỗn độn thú giết, ba người khác chỉ mở ba khiếu. Vương Thiền mở miệng nói. Vương Thiền và Vương Thiền cắn đút nguyên anh, hoặc là tinh hồn của kẻ địch, trừ đại bổ, còn có thể nắm giữ không ít tin tức, có lợi cho Vương Trường Sinh đối địch. Dương Phong phản ứng rất nhanh, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng nhất thời bừng sáng, tránh được nắm đấm khổng lồ màu lam. Một mảng linh quang màu vàng sáng lên, hóa thành một thanh niên áo vàng dáng người béo lùn, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Thuật hợp kích. Thanh niên áo vàng kinh hô. Một đòn của tu sĩ chân tiên trung kỳ căn bản không có uy lực lớn như vậy, thuật hợp kích có thể làm được. Hắn vừa nói xong lời này, hư không trên đỉnh đầu xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo bay ra, lao thẳng đến thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng đang muốn làm phép ngăn cản, một tiếng sáo dồn dập vang lên, các loại thanh âm ghé vào tai hắn tràn ngập. Âm pháp tắc, thanh niên áo vàng lộ vẻ mặt thống khổ, đầu vang ong ong. Hắn thậm chí có thể nghe được tiếng máu của mình chảy. Bàn tay khổng lồ màu lam vỗ lên trên thân thanh niên áo vàng bay ngược ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, lục phủ ngũ tạng đã bị chấn nát, ngoài thân máu tươi đầm đìa. Một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị Vương Thiền ăn mất. Không đến 10 hơi thở, ba tu sĩ chân tiên hậu kỳ đều đã bị giết. Sắc mặt Dương Phong trở nên rất khó coi, hắn vốn cho rằng mình đã xem trọng thanh liên tiên lữ, bây giờ xem ra hắn vẫn đã đánh giá thấp đối phương. Bên ngoài chỉ biết Vương Trường Sinh là chân linh, không biết hắn cụ thể nắm giữ thần thông nào, cũng không biết thần thông của linh thú của hắn, kẻ địch giao thủ với bọn họ, rất dễ dàng chịu thiệt. Đỉnh đầu của hắn nổi lên một đợt gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, Dương Phong bị dọa nhảy dựng, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng nhất thời nở rộ hào quang vàng ống, xuất hiện ở ngoài vạn dặm, đồng thời ba khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo đều bắn ra một cột sáng thu to. Nhập vào trong lỗ thủng, chưa truyền ra một chút thanh âm nào. Trong màn hào quang màu xanh, hư không xuất hiện mười mấy lỗ thủng, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đều chưa hiện thân. Dương Phong cảm thấy rất nghẹn khuất, nếu là đối phương đường đường chính chính đánh bại hắn, hắn không có gì để nói, hắn ngay cả bóng dáng của đối phương cũng không nhìn thấy. Thế này bảo hắn đánh như thế nào? Trong màn hào quang màu xanh chợt hiện ra vô số nước biển màu lam, nước biển quay cuồng bắt đầu khởi động, Vương Trường Sinh hiện ra. Dương Phong bấm pháp quyết, giao lòng lửa màu vàng sáng lên hào quang vàng ống lóa mắt, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Hắn bấm pháp quyết, mặt đất dưới thân hóa đất thành cát, vô số hạt cát màu vàng phóng lên trời, hình thành một lốc xoáy màu vàng thu to, ngăn cản nước biển càng quét đến. Cùng lúc đó, một trọng lực mạnh mẽ hiện ra, hư không xuất hiện lượng lớn ngọn lửa màu đỏ, lao thẳng đến nước biển. Thổ pháp tắc, trọng lực pháp tắc cùng hỏa pháp tắc, còn có một ngọn tiên diễm, thực lực của hắn không tính là yếu. Nước biển màu lam và ngọn lửa màu đỏ va chạm, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Phía sau Vương Trường Sinh chợt hiện ra một mảng ánh lửa màu vàng, giao lòng lửa màu vàng hiện ra. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, tay phải chợt hiện ra hào quang màu lam chói mắt, đánh về phía giao lòng lửa màu vàng. Một tiếng nổ vang lên, thân thể giao lòng lửa màu vàng nổ tung, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu vàng, bao phủ thân thể Vương Trường Sinh. Dương Phong lộ vẻ mặt vui mừng, hắn biết uy lực của tiên diễm. Đúng lúc này, ngoài thân Vương Trường Sinh chợt hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu lam tuyết, thiêu đốt lẫn nhau với ngọn lửa màu vàng. Ngươi cũng có tiên diễm. Sắc mặt Dương Phong trầm xuống, xem ra Vương Trường Sinh không ít lá bài tẩy. Hắn đánh ra một quyền, lượng lớn hạt cát màu vàng bay ra, hóa thành một con rồng cát màu vàng hình thể thật lớn, đánh về phía Vương Trường Sinh. Một làn sóng âm màu lam từ trong một lỗ thủng thật lớn bay ra, đón đỡ rồng cát màu vàng. Thân thể rồng cát màu vàng đứt gãy từng khúc, hóa thành vô số hạt cát màu vàng. Một trận gió âm thổi quét ra, nháy mắt biến mất. Một con lệ quỷ màu đen diện mạo dữ tợn hiện ra, xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, mặt xanh nanh vàng, mười ngón tay dài nhỏ. Hầu như cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Vương Trường Sinh sáng lên một đạo hào quang vàng ống, hiện ra một ngọn núi cỡ nhỏ lóe ra hào quang vàng ống. Ngọn núi cỡ nhỏ xoay vù vù, hình thể tăng vọt, trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu vàng, nện xuống thẳng mặt. Mi tâm Vương Trường Sinh nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, một tròng mắt màu lam hiện ra, chính là Lưu Ly Chân Đồng. Lưu Ly Chân Đồng bắn ra một đạo hào quang màu lam, lao thẳng đến quỷ vật. Quỷ vật muốn tránh đi, một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ hiện ra, nó bị giam cầm, căn bản không tránh được. Hào quang màu lam rơi trên thân quỷ vật, truyền ra một tiếng quỷ khóc thê lương. Bốc lên một làn khói, thân thể như ẩn như hiện. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.